Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 362. Khiêng đi, kế tiếp, mà đối với người bình thường đến nói, những thứ này tại hấp thu linh khí về sau biến dị dã thú. Cần phải so trước kia những cái kia phổ thông dã thú nguy hiểm được nhiều. Hạ tổng hội sở bên trong lại có như thế một đầu dị thú. Bởi vậy có thể thấy được tài lực hay là rất hùng hậu. Liền xem như vị kia Lưu thống lĩnh, cũng thần sắc hơi kinh ngạc nhìn nhiều hạ tổng liếc mắt. Lúc này tên kia tráng hán tuy nói tay cầm hai thanh đoản kiếm, nhưng đối mặt dị thú không ngừng tấn công cũng có chút nhịn không được. Chu Minh Nhạc có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia dị thú dị năng đẳng cấp là F, mà tráng hán thì là F cộng. Liền dị năng cấp độ đến nói, tráng hán muốn so dị thú cao hơn hai cái nhỏ cấp độ. Nhưng dị thú nó mỗi lần tấn công đối phương thời điểm cũng sẽ ở toàn thân hình thành một tầng thật mỏng lồng khí. Cái này khiến tráng hán kia cho dù là tay cầm sắc bén vũ khí, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đối với dị thú tạo thành khá lớn tổn thương. Lại tăng thêm dị thú hình thể nguyên bản liền lớn hơn tráng hán. Tại loại này cấp độ thấp trong chiến đấu, hình thể không thể nghi ngờ là một cái rất trọng yếu chiến thắng nhân tố. A, cứu mạng, mọi người ở đây chuẩn bị ngồi xuống thời điểm. Tráng hán kia sơ ý một chút liền bị ngã nhào xuống đất. Phát ra một tiếng kinh hô, nghe được cái này âm thanh kinh hô. Cái kia Lưu thống lĩnh không nhúc nhích, nhưng dưới tay hắn bốn tên hộ vệ áo đen động, liền hướng phía trong diễn võ trường nhảy lên đi. Có thể di động đến càng nhanh thì là Chu Minh Nhạc. Chỉ chớp mắt về sau, cái kia dị thú liền bị Chu Minh Nhạc một quyền đánh bay ra ngoài. Toàn thân che kín ánh chớp, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Một màn này lập tức để toàn trường tiếng kinh hô vì đó cứng lại. Ngược lại là tráng hán kia cuống quýt bò lên, hướng phía Chu Minh Nhạc hành lễ, cảm ơn vị huynh đệ kia ân cứu mạng, nhắc tới hội sở diễn võ trường hay là có bảo hộ biện pháp. Chỉ bất quá bảo hộ biện pháp có lúc cũng không nhất định hoàn toàn bảo hiểm. Nhìn thấy tráng hán kia được cứu, hạ tổng tấm kia mặt tái nhợt lập tức liền khôi phục màu máu. Không có cách nào. Nếu như tráng hán này tại hắn nơi này ngủm, hắn nhưng là muốn bồi không ít tiền, còn sẽ có nhất định phiền phức. Ngược lại là cái kia Lưu thống lĩnh nhìn thấy Chu Minh Nhạc xuất thủ không khỏi đối với cái này trước đó bị xem nhẹ học sinh cấp 3 sinh ra mấy phần hứng thú. Hướng phía hộ vệ của mình nghiêng nghiêng đầu, đi thử xem tiểu tử này cân lượng. Lưu thống lĩnh thật không có nói cái gì hạ thủ đừng quá trọng. Chi lại là một tên thân kinh bách chiến, giết ra đến dị năng thống lĩnh. Hắn thật sâu biết, trên thế giới này, ánh mắt ngươi nhìn thấy chỉ là biểu tượng. Có quá nhiều nhìn qua yếu đuối, mỹ lệ đồ vật, kỳ thật rất nguy hiểm. Bị Lưu thống lĩnh mệnh lệnh, bốn tên hộ vệ áo đen bên trong lập tức liền có một người nhảy vào trong diễn võ trường. Hướng phía Chu Minh Nhạc chắp tay. Tiểu huynh đệ, thân thủ không tệ a, tới chơi chơi. Trước đó cũng đã nói, Chu Minh Nhạc sớm đã có mượn nơi này khai hỏa bản thân danh khí kế hoạch. Mắt thấy cái kia Lưu thống lĩnh hộ vệ phối hợp như vậy, chỗ nào còn sẽ có ý cự tuyệt, lập tức gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá trước lúc này, sân bãi trả được hết lý thoáng cái. Thí dụ như tráng hán kia cần bị nhân viên công tác khiêng đi ra trị liệu, còn dị thú kia chưa mất mạng cũng cần thu về các loại. Chờ sân bãi dọn dẹp sạch sẽ, cái kia hộ vệ áo đen liền không kịp chờ đợi hướng phía Chu Minh Nhạc nhào tới. Hộ vệ áo đen tự nhiên không là bình thường bảo tiêu, bọn hắn đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện dị năng tinh anh dùng cho yếu viên bảo hộ. Cái này hộ vệ áo đen vừa ra tay, Chu Minh Nhạc liền phát giác được đối phương dị năng đẳng cấp sẽ không vượt qua C. Đại khái là D cộng, cái này cũng không kỳ quái, bọn hắn đi theo Lưu thống lĩnh sau lưng chẳng qua là dị năng thống lĩnh vốn có các biện pháp an ninh thôi, song quyền còn sợ bốn tay đâu. Nếu quả thật gặp được ám sát, có bốn tên hộ vệ áo đen tại, bao nhiêu có thể ngăn chặn một chút địch nhân. Cho Lưu thống lĩnh rảnh tay, mở ra đại chiêu, ngươi quá yếu. Chu Minh Nhạc câu nói đầu tiên liền để cái kia hộ vệ áo đen kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, đây cũng quá khinh thị bản thân đi. Bất quá cái này hộ vệ áo đen nhưng không có Chu Minh Nhạc dạng này nhãn lực. Trong mắt hắn, Chu Minh Nhạc chỉ là một cái gầy gò yếu ớt học sinh cấp 3 thôi. Cho dù có dị năng, ở độ tuổi này dị năng giả lại sẽ có bao nhiêu lợi hại. Cho nên hộ vệ áo đen lúc này liền nhào tới, đồng thời hai con vô hình tay tại Chu Minh Nhạc dưới chân tạo ra. Thoáng qua liền đem hắn hai chân chăm chú khóa lại. Đây là hộ vệ áo đen thường dùng kỹ xảo chiến đấu một trong. Niệm động lực tạo thành hai tay có thể bộc phát ra càng lớn lực lượng, còn kéo dài hơn. Trước kia trong chiến đấu, chí ít vượt qua 9 thành địch nhân bị hắn một chiêu như vậy KO. Có thể để hộ vệ áo đen tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối phương vẻn vẹn duỗi ra một cái ngón trỏ, liền tựa như nổ súng chỉ hướng bản thân. Sau đó một cái nhỏ bé cột nước từ đầu ngón tay xông lên ra, đâm vào trên người hắn. Đối với cái này, hộ vệ áo đen là tương đối cảnh giác. Dù sao linh khí khôi phục hơn 30 năm, làm bên trong thể chế dị năng giả, hắn đã từng gặp qua quá nhiều dị năng phối hợp chiêu số. Giống như vậy, cột nước xuất thủ trước, lại phối hợp ăn mòn chất lỏng, đèn pin chờ một chút chiêu số, hắn đã thấy muốn nhả, có thể hắn liền xem như trốn tránh, cuối cùng cũng không thể tránh thoát một kích này. Cột nước tại hắn sẽ phải tránh thoát thời điểm, bỗng nhiên nở rộ ra, như là một đóa nở rộ hoa đem hắn bao phủ. Sau một khắc, vô hình dòng điện quán xuyên toàn thân hắn trên dưới, để hắn một nháy mắt thân thể cứng ngắc, ngã xuống, suy, khiêng đi. Kế tiếp, Chu Minh Nhạc có chút cuồng vọng thổi thổi trên đầu ngón tay không tồn tại khói lửa, hướng phía Lưu thống lĩnh cười cười. Biểu diễn của hắn kém chút không có đem còn lại ba cái kia hộ vệ áo đen cho tức điên. Còn tốt, cái kia Lưu thống lĩnh thần sắc trang nghiêm thân thủ đem ba tên hộ vệ áo đen cho ngăn lại. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sau đó, Lưu thống lĩnh liền hất ra áo choàng, mũi chân điểm một cái, tựa như một đầu mãnh thú xông vào đài diễn võ. Cái kia mấy tên hộ vệ áo đen vội vàng tiến lên đem đồng liêu mình dìu ra ngoài. Đáng được ăn mừng chính là, đi qua kiểm soát của bọn hắn, vị này đồng liêu vẻn vẹn chỉ là bị điện giật đã hôn mê, không có trở ngại. Cái này khiến bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Tiểu huynh đệ, thân thủ không tệ a. Lưu thống lĩnh lúc này cười nói chuyện với Chu Minh Nhạc. Tuy nói y nguyên mang theo một tia cao ngạo, nhưng ít nhiều có chút dáng tươi cười. Dù sao hắn đối với bên người hộ vệ áo đen cũng là có hiểu rõ. Đối với những cái kia không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện dị năng giả, hộ vệ áo đen tại đối với dị năng phương diện sức chống cự rất mạnh. Đây cũng là bọn hắn có thể tại nhiều khi nghiền ép ngang cấp dị năng giả nguyên nhân chỗ. Người đem hắn không hạ nổi, chính là người ngã. Cho nên Lưu thống lĩnh đem Chu Minh Nhạc dị năng đẳng cấp phán định vì C+. Không thể không nói, Lưu thống lĩnh ánh mắt hay là rất chuẩn. Dù sao Chu Minh Nhạc mặt ngoài hiển hiện ra dị năng đẳng cấp chính là C+. Cũng chỉ có C+ mới có thể đem cái kia hộ vệ áo đen dễ dàng như vậy đánh bại. Thống lĩnh đại nhân quá khen. Chu Minh Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng phía Lưu thống lĩnh ôm quyền. Chiêu khúc một trung ba ban học sinh Trương Tiêu Mâu hướng thống lĩnh đại nhân lĩnh giáo. Hắn thế nhưng là thần linh. Cho dù ở đây vẻn vẹn chỉ là một cái chia cắt linh hồn thể, nhưng thần linh kiêu ngạo cùng uy nghiêm, không có khả năng để hắn có thể chịu được Lưu thống lĩnh cao ngạo.